Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Linh Quáng, Ninh Hinh ngày hôm sau rời đi rồi giật Dương Thành, hy vọng có thể sớm chút trở lại Thiên Nhất Tông, sớm chút nhìn thấy mẫu thân La Tĩnh, đệ đệ Ninh Ý, còn có sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân. Đại ca ngươi nói thật, thật sự có Linh Quáng, ngoặc kép, đúng vậy à. Ta siêu hồn có được tin tức còn có thể già. Ngoặc kép, siêu hồn, Ninh Hinh chú ý tới phía trước vậy sóng nói chuyện. Siêu hồn thuật là một loại rất tà ác pháp thuật. Siêu hồn chi nhân có thể được bị siêu hồn chi nhân cả đời thực nhận thức trí nhớ. Mà bị siêu hồn người sẽ trực tiếp biến thành sự ngu dại. Loại này tổn thương là vĩnh cửu đấy. Không thể trị liệu đấy. Xem ra phía trước vậy hòa tu sĩ không là người tốt lành gì. Có muốn hay không đi theo đám bọn hắn cùng đi xem nhìn. Linh Quáng, nàng trên người bây giờ hầu như không có gì linh thạch. Đang nói cũng không nên luôn hỏi sư phụ cùng mẫu thân muốn linh thạch hoa. Đi xem a, dù sao cũng không kém đây một lát đấy. Về sau Ninh Hinh hãy cùng tại nhóm người kia sau lưng. Đi tới Mê Vụ Lâm Ani nhìn xem Mê Vụ Lâm cửa vào. Ninh Hinh liền nghĩ đến lần trước chính là trong này cùng đám kia yêu thú tranh đoạt huyết cốt quả. Chẳng lẽ linh thạch quặng mỏ tại Mê Vụ Lâm trong? Lão đại, hiện tại đã nhanh đến Mê Vụ Lâm vòng trong rồi. Chúng ta tại đi vào có thể bị nguy hiểm hay không a? Ngoặc kép, yên tâm, lão gia hỏa kia một người đều dám đến. Huống chi huynh đệ chúng ta mấy người. Đi thôi, chúng ta đều cẩn thận một chút. Lần trước tiến Mê Vụ Lâm thời điểm, Ninh Hinh hầu như đem vòng trong đi dạo xong rồi, cũng không có phát hiện cái gì linh thạch quặng mỏ các loại a. Bọn họ là làm sao mà biết được, hay là trước đi theo xem một chút đi, về sau nhóm người kia gặp được vài đám yêu thú đều hữu kinh vô hiểm đi qua. Bọn họ chính giữa tu vi cao nhất mới phải trúc cơ hậu kỳ. Thất giai yêu thú căn bản không đối phó được. Nhiều lần đều là Ninh Hinh hỗ trợ dụng thần nhận thức công kích, mới khiến cho nhóm người kia đem yêu thú giết chết. Đại ca, ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại, thất giai yêu thú còn không sợ rồi. Ha ha, chúng ta đi nhanh đi, cẩn thận một chút, hắn chung quy cảm giác bọn họ giống như bị cái gì dòm ngó lấy. Trong nội tâm có chút đạp đạp đấy. Rất nhanh hãy theo nhóm người kia đi vào một chỗ hai đỉnh núi giao tiếp hạp cốc trong. Ninh Hinh càng xem nơi đây càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đây không phải nàng hái phệ tâm thảo địa phương chứ nàng lưu lại phệ tâm thảo loại đã không có. Giống như bị người toàn bộ trích rời đi, hiện tại hạp cốc trong một cây phệ tâm thảo đều nhìn không thấy. Tiến vào hạp cốc, nàng đi theo nhóm người kia đã không thấy tăm hơi. Ninh Hinh cảm giác nàng một cái tại hạp cốc trong đảo quanh. Vào không được cũng ra không được, nơi này có mê trận, nhưng này không sai a. Lúc trước nàng cũng đã tới nơi đây, lúc ấy căn bản không có cái gì mê trận các loại. Về sau Ninh Hinh lại nghĩ tới từng nghe đã đến Mê Vụ Lâm truyền thuyết. Mê Vụ Lâm trong nguy hiểm nhất đúng là gặp được mê huyễn trận. Trên cơ bản không ai đi được đi ra. Nó theo thời gian trôi qua không ngừng biến hóa địa điểm ẩn đi. Kỳ thật hạp cốc bên trong cái này mê huyễn trận vẫn luôn tồn tại. Lần trước nàng vận khởi tốt, không có đi vào trong trận mà thôi. Tiểu Hắc, ngươi xem một chút chung quanh có mấy thứ gì đó. Ninh Hinh đem Tiểu Hắc phóng ra. Hoa, chủ nhân, làm sao ngươi tới nơi này? Nơi này có thật nhiều yêu thú a. Bất quá bọn hắn đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Còn có nhiều người đâu, bọn họ cũng tại nguyên chỗ đảo quanh, rất nhiều chứ, đúng vậy à, đẳng cấp cao yêu thú đều có vài trăm đây, cũng thế, ngươi xem một chút phụ cận có cái gì không sơn động các loại. Ngoặc kép, có, hai đỉnh núi chỗ va chạm liền có một cái lớn sơn động. Chủ nhân, đây là nơi nào à, ta như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc đây, nơi này là Mê Vụ Lâm. Lại nói tiếp vẫn là của ngươi nhà đây. A, nơi này chính là Mê Vụ Lâm a. Ta trước kia như thế nào chưa từng tới nơi đây a. Quả nhiên đi theo Tiểu Hắc chưa có chạy bao lâu, liền chứng kiến một cái lớn sơn động. Tiểu Hắc, ngươi lại lập công, trở về Thiên Nhất Tông mang ngươi ăn được ăn. Xuất ra Nguyệt Minh Châu, Ninh Hinh buông ra thần thức, quan sát trong chốc lát, mới đi từ từ vào sơn động. Sơn động rất sâu, đi một mình ở bên trong thật đúng là cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc đấy. Chỉ chốc lát sau, Ninh Hinh liền đã nghe được nước chảy thanh âm, dọc theo dòng sông chưa có chạy bao lâu, nàng liền có thể cảm giác được linh khí nồng độ gia tăng. Xem ra mấy cái tu sĩ thật đúng là không có nói láo. Về sau trên mặt đất ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một lượng khối hạ phẩm linh thạch đây. Có lẽ đã đến a, bằng không thì phải đi bao lâu? Đồ đần, hiện tại đã đến linh thạch quặng mỏ khu vực, người như thế nào vẫn còn đi? Ngoặc kép, đã đến, có thể ta không phát hiện linh thạch a? Người không đào như thế nào có linh thạch? Khí linh tiểu bạch hiện tại rất muốn đối với chủ nhân của mình mắt trợn trắng. Như thế nào đần như vậy a? Đào, đào những thứ này tảng đá. Ngoặc kép, ngươi dùng linh thạch chính là như vậy trở lại đấy. Ngươi không biết a, có thể ta nào biết đâu nào địa phương là linh thạch. Nào địa phương là tảng đá đây. Ngoặc kép, cái này muốn nhìn chính ngươi được rồi. Vận khởi tốt, đào được linh thạch là hơn. Vận khởi không tốt, chấm ngoặc kép, ngươi nói làm chưa nói. Có linh thạch địa phương linh khí khẳng định càng đậm dày một ít. Chuyên tìm nào linh khí nồng hậu dày đặc địa phương không phải là á. Vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đây. Ninh Hinh trực tiếp đem tàn nguyệt phá lấy ra. Chuyên chọn linh khí đậm đặc địa phương khai phách, ánh trăng đều có thể vạch phá. Tảng đá càng là chút lòng thành a. Tiểu bạch có chút im lặng nhìn xem nó ra chủ bổ linh thạch bổ được chết đi được. Người khác đào linh thạch khó như vậy. Như thế nào nàng giống như rất dễ dàng liền có thể tìm tới linh thạch a? Chẳng lẽ là nó ngủ say quá lâu? Chỉ nhớ có chút hỗn loạn. Kỳ thật đào linh thạch rất dễ dàng. Tiểu bạch không biết nó chủ nhân mới. Trời sinh mộc linh thể. Đối với linh khí tương đối mẫn cảm. Tìm linh khí còn không phải một tìm một chuẩn. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể đào được một ít hạ phẩm linh thạch. Về sau thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện một ít trung phẩm linh thạch cùng chút ít thượng phẩm. Linh thạch, đào thời gian lâu dài. Ninh Hinh cũng có thể tìm tới một ít quy luật. Chuyên chọn thượng phẩm linh thạch bổ. Nàng cũng không thời gian một cái hao tổn ở chỗ này. Làm chữ vật vòng tay trong chồng chất rồi mấy nghìn khối cực phẩm linh thạch. Mấy vạn thượng phẩm linh thạch, cùng hằng hà trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch thời điểm. Ninh Hinh mới dừng tay, từ khi tại truy hồn nhai ngọn nguồn đem linh thạch đã tiêu hao hết về sau. Nàng đã cảm thấy linh thạch muốn càng nhiều càng tốt, không có linh thạch thời gian thật là không tốt qua a. Nhất là đánh cho nhiều như vậy yêu thú, rõ ràng mới kiếm 200 trung phẩm linh thạch. Làm cho nàng mua đồ cũng không dám buông ra đến mua. Tiểu Hắc, chúng ta trước hết đến nơi đây a. Lần sau đi ngang qua thời điểm lại đến. Không nghĩ tới tại Thiên Nhất Tông mí mắt đệ nội tình xuống. Lại có như vậy một tòa linh thạch quặng mỏ. Còn không có bị phát hiện. Ngược lại là tiện nghi ta. Chúng ta hồi a. Lại một lần nữa trải qua mê huyễn trận lúc. Ninh Hinh cẩn thận quan sát một chút. Nhìn có thể không thể nhìn thấy chút ít trận pháp dấu vết. Ngày như vậy nhưng trận pháp vô cùng nhất khảo nghiệm tu sĩ trận pháp tài nghệ. Đối với ngũ hành muốn tương đối hiểu rõ. Tiểu Hắc, ngươi có hay không nghe thấy đạo một hồi linh quả mùi rượu? Ninh Hinh dừng bước lại, không ngừng đối với bốn phía nghe thấy được. Có một cái tu sĩ đang cùng rượu, bất quá hắn rượu đã không có. Chủ nhân, ta xem bình rượu kia rất giống ngươi trước kia chứa linh tửu cái chai. Hắn lớn lên như thế nào đây? Đại khái lớn bao nhiêu? Miệng đầy râu mép, nhìn qua rất lão đấy. Mục Cường uống xong cuối cùng một cái linh quả rượu, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn là cùng biểu tiểu thư đám cùng đi mê vụ lâm. Hắn bị yêu thú cắn bị thương về sau, đã bị bọn họ buông tha cho. Về sau lại không cẩn thận vây ở cái này. Đã nhiều năm như vậy, trên người vật tư sớm đã sử dụng hết, chỉ còn lại lúc trước Ninh Hinh tiểu thư lưu lại linh quả rượu treo mạng. Hiện tại linh quả rượu cũng không có, hắn sẽ bị vây chết ở trong này chứ. Hết chương.